Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2974, Sơn Doanh Cứu Một. Góc truyện audio.com, tại chính mình đầu này chục thời gian bên trên, hắn tìm được một tháng trước đây thời gian, chứng kiến sống như cũ Thu Oánh, đây là chuyến này mục tiêu cuối cùng, gặp Thu Oánh một mặt. Thế nhưng thật trong quá khứ trong thời gian chứng kiến Thu Oánh, Diệp Thiếu Dương lại do dự cuối cùng cũng chỉ là ghé vào chục thời gian bên trên lẳng lặng xem một hồi, liền dẫn Qua Qua yên lặng ly khai. Qua Qua không hỏi hắn tại sao không đi, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn cần phải nghĩ đến nguyên nhân. Hắn căn cứ trước đó lưu lại ấn ký tìm được Ngô Gia Vĩ chục thời gian, vốn tưởng rằng Ngô Gia Vĩ đã đi vào còn phải chờ hắn một hồi, kết quả Ngô Gia Vĩ vẫn luôn ghé vào đầu kia kim sắc thời gian tuyến bên trên hướng bên trong nhìn lấy. Diệp Thiếu Dương gọi hắn một tiếng, Ngô Gia Vĩ lúc này mới đình chỉ quan sát, một bộ bi thương thêm thất vọng mất mát biểu tình. Qua một hồi lâu, hắn biểu tình hòa hoãn lại. Ngươi làm sao chưa tiến vào? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta về sau ngẫm lại cũng không cần đi gặp ra nói. Ngô Gia Vĩ yên lặng nói rằng, còn muốn giải thích cái gì? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng ta cái gì cũng hiểu. Hắn không có đi gặp Thu Oánh, lý do cùng Ngô Gia Vĩ một dạng, không phải là không muốn thấy, mà là sợ chính mình sẽ nhịn không được nói cho bọn hắn biết, tiếp tục như vậy đem đối mặt thê thảm vận mệnh, trợ giúp bọn hắn tránh được một kiếp. Không nói đến có thể hay không thoát khỏi, coi như thoát khỏi, vậy cũng sẽ diễn sinh ra khác biệt thời gian trục mà ở Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ thế giới của mình, bọn hắn cũng đã chết. Người, chết là sẽ không phục sinh, chết đi người, nên sống tại người sống trong trí nhớ, mà không phải để bọn hắn phục sinh, như thế sẽ chỉ làm thế giới lộn xộn, nhường còn sống người càng thêm khó có thể tiếp thu. Ở trong bọn họ tâm do dự một khắc này, bọn hắn minh bạch đạo lý này, sau đó kiềm chế nội tâm kịch liệt kích động, không có đi ra khỏi bước này. Diệp Thiếu Dương làm phép mở ra hư không, vượt qua trở lại thuộc về bọn họ thế giới. Tứ Bảo ngay tại trên giường ngồi, mang trên mặt một loại nhìn thấu tất cả mỉm cười, hỏi bọn hắn, đường đi thế nào? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên không có đi. Tứ Bảo không hỏi hắn là điểm nào nhất, gật gật đầu nói, ta là hòa thượng nha, ở phương diện này luôn là xem hiểu hơn một ít. Diệp Thiếu Dương, không khỏi sợ, nghĩ đến nếu như chính mình thật nhìn thấy Thu Oánh, dù là lần này không cùng với nàng tiếp xúc cũng rất có thể nghiện loại cảm giác này, hội lần lượt vượt qua trở về cùng những cái kia chết đi hoặc là đi xa thân nhân từng cái gặp nhau, lần này là Thu Oánh, lần sau khả năng chính là Thanh Vân Tử, thậm chí Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình. Một khi thói quen loại cảm giác này, sớm muộn cũng sẽ bởi vì kích động mà làm ra cái gì trái với lịch sử sự tình. Thậm chí về sau làm cái gì hối hận sự tình cũng sẽ nghĩ đến dùng Sơn Hải Ấn đi lại một lần. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục nhận thức đến Sơn Hải Ấn đáng sợ, có thể khống chế thời gian, vượt qua cổ kim, đây đại khái là trên đời là tối cường đại pháp thuật nhưng cũng là nguy hiểm nhất, chính mình một khi bị dục vọng khống chế, sẽ làm ra rất nhiều vô pháp. Vãn hồi sự tình, trách không được Từ Phúc tự nói với mình, khả năng một ngày nào đó sẽ đem Sơn Hải Ấn vứt bỏ. E rằng thật có một ngày như vậy, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Tứ Bảo hướng Diệp Thiếu Dương phía sau nộ bĩu môi, nói có người tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu chứng kiến một người cao lớn thân ảnh ngồi ở trên bệ cửa sổ, cặp chân khoát lên trên giường, nhìn qua rất tàn khốc. Đạo Phong, chứng kiến hắn, Diệp Thiếu Dương có điểm kích động cũng có chút giật mình. Các người rất biết chơi a, Đạo Phong cười chào phúng cười, vừa mới hắn đã nghe Tứ Bảo nói có quan hệ Sơn Hải Ấn tất cả. Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng, không trả lời, hỏi hắn, Lãnh Ngọc đâu? Nàng đang bế quan, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi hắn cặn kẽ, Đạo Phong liền không nói, chỉ nói nàng tại trong hồng hoang thế giới bế quan tu. Luyện trong khoảng thời gian ngắn ra không được, vẻ thất vọng bò lên trên Diệp Thiếu Dương trong lòng. Bọn hắn đã lâu không gặp, Tết xuân trước đó, hắn nhường Qua Qua đi tìm Lâm Tam Sinh, sau đó đi hồng hoang thế giới tìm Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đạo Phong, để bọn hắn đồng thời trở về đụng chạm, kết quả Lâm Tam Sinh nói rằng Phong Hòa Nhuế Lãnh Ngọc đều đi hồng hoang thế giới chỗ sâu, vẫn luôn không có tin tức. Diệp Thiếu Dương nội tâm một mực là có thất vọng, riêng là đụng chạm, hắn suy nghĩ nhiều Nhuế Lãnh Ngọc có thể bồi ở bên người tự mình. Hòa hoãn một chút cảm xúc, Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồi Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc nào? Hiện tại, Diệp Thiếu Dương càng thêm giật mình, hỏi hắn trở về làm cái gì? Đạo Phong cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra một cái làm. Người ta khiếp sợ tin tức ở nơi này vài ngày, Tinh Nguyệt Nô cùng rõ ràng muốn vây công Mao Sơn, nàng mục tiêu là chiếm giữ Sơn Môn, khống chế trên núi người, dùng để áp chế người cái gì? Diệp Thiếu Dương kêu Tứ Bảo mấy người cũng vô cùng khiếp sợ. Làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức phản vấn. Đạo Phong không có hồi đáp vấn đề này, hắn tự có hắn thu hoạch tình báo, cách ngược lại không phải là giấu giếm, mà là hắn thấy, sự tình kết quả càng trọng yếu hơn, đến mức tình báo lai lịch không đáng giá nhắc tới. Hắn không thích lãng phí nước dãi, có ở đây không yêu cầu nói sự tình bên trên. Diệp Thiếu Dương cũng là theo miệng hỏi lên như vậy, cũng không nhớ hắn hồi đáp, theo sát hỏi, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, lập tức dám đi cứu viện, hiện tại liền đi. Diệp Thiếu, Dương định thần một chút, lấy điện thoại di động ra đặt trước vé, lúc này mới phát hiện mặc kệ là máy bay vẫn là xe lửa, có khả năng mua được sớm nhất cũng là đầu năm 10 về sau, dù sao xuân vận thời kỳ một phiếu khó cầu. Đoàn người thương lượng một chút quyết định lái xe đi. Lão Quách nơi đó có xe, nhưng cái kia phá phổ tăng tốc độ sợ là mở không nhanh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới mình còn có một chiếc xe, là trước đây Chu Tĩnh Như đưa cho hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc kết hôn lễ vật, một chiếc Porsche ca. PN, bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc đi, chính mình lại không bằng lái, vẫn luôn đứng ở tiểu khu trong ga ra tầng ngầm. Ngô Gia Vĩ không biết lái xe, tứ bảo có bằng lái, nhưng cơ bản không có mở qua, Diệp Thiếu Dương tương phản, sẽ mở một ít nhưng không có chiếu. Thế là đề nghị lão Quách vừa muốn cuối năm, người. Ta một nhà đoàn tụ thật ngại tìm hắn, ba người thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn là nghĩ đến một cái đơn giản nhất biện pháp giải quyết, bao một chiếc lưới hẹn xe đi. Diệp Thiếu Dương thế là điện thoại di động gọi một chiếc xe tốc hành, sau đó ba người cũng không phải là nhanh thu thập một ít gì đó, xe cũng đến tiểu khu cánh cửa, Đạo Phong cũng đi theo đám bọn hắn lên xe an vị tại thùng xe phía trên, ngược lại mọi người cũng không nhìn thấy hắn. Một đường nói cho từ Thạch Thành chạy đến Cố Dung, mấy trăm cây số cũng liền nửa ngày thời gian. Trạng vạng thời điểm, bọn hắn đến Mao Sơn dưới chân cảnh khô. Đầu năm mùng một cảnh khô không có một bóng người, liền khai trương phản điếm cũng không có. Ba người ngồi nửa ngày xe đều đói, chỉ đành chịu đi dưới núi một cái siêu thị mua ba thùng mì ăn liền, xúc xích trứng. Mặn cùng củ lạc mượn dùng ông chủ nhà nước xôi theo đuổi, sau khi ăn xong, một đường lên núi. Cách trương.